108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 242, Thiên Lang đấu pháp. Góc truyện audio.com. Chiêu, Lang Tà tán nhân trong miệng quát khẽ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên từ toàn thân các nơi lóng lánh ra chói mắt hàn quang. Đồng thời bay vụt ra hơn 100 đạo lục mang đi ra. Những thứ này mũi xanh phương vừa xuất hiện tự đón gió gặp chướng. Trong nháy mắt, hơn 100 khẩu màu xanh nhạt phi kiếm tụ khí thế kinh người hiện hình ra. Kiếm này trong suốt trong sáng, lóe ra chấn tà kim văn, lại đều là tùy chấn tà lang trúc luyện chế. Bất quá nhìn phi kiếm lóe ra lục quang sâu cạn, đều là 100 năm chấn tà lang trúc. Tôi tinh thầm nghĩ một tiếng xa xỉ, không hổ là thiên địa chấn tà kiếm quyết, quả thực là ma tông khắc tinh. Một trận kiếm quang chớp động sau khi, tất cả phi kiếm tự động xếp thành liễu một cái cổ quái đội ngũ. Ở lang tà tán nhân đỉnh đầu quanh quẩn không chừng, giấu giếm lạnh lùng sát cơ, nguồn tại, tô tinh không dám khinh thường. Nhìn lang tà tán nhân điệu bộ này hiển nhiên là kiếm quyết tu luyện đại thành. Dựa vào thiên lang cốc ngày như vậy lúc địa lợi hoàn cảnh sợ là khó đối phó. Tô tinh chỉ có thể thú nhận 12 khẩu tê thiên kiếm. Tê thiên kiếm tuy ít, nhưng là bằng cấp 9 long lân chế tạo, rót liễu kim giao linh hồn, 12 kim kiếm một chỗ, kiếm quang phân ảnh, hóa thành tơ vàng, giống như một mảnh kim hải gắn vào tô tinh chung quanh. Ẩn ra rồng ngâm, khí thế không thể so với lang tà tán nhân tới kém. Chẳng qua là 12 khẩu tê thiên kiếm ở ngũ độc sơn linh khí tổn hại liễu nghiêm trọng. Căn bản không thể thời gian dài duy trì kiếm trận. Tô Tinh cũng là tính toán tốc chiến tốc thắng, đánh một đạo pháp quyết, trong miệng đọc động mấy tiếng trầm thấp đích thực nói, trên đỉnh đầu chúng phi kiếm hô ứng loại truyền đến vù vù thanh âm. Tiếp theo tất cả phi kiếm đồng thời run lên, hơn 100 nói dài hơn một trượng kiếm khí từ kiếm trận trung xì ra. Nói là một tấm lành lạnh hàn quang, thứ mục diệu nhãn, thấy Tô Tinh kim long phi kiếm, lang tà tán nhân lộ ra vẻ ngưng trọng. Bằng hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra lần này phi kiếm là không phàm so với hắn thiên địa chấn tà phi kiếm phong mang càng sâu 3 phần. Vốn đang có điều hoài nghi Tô Tinh tu vi, hiện tại cũng tin một điểm, nếu như không phải là tinh không tu sĩ, nơi nào có thể có như thế nghịch thiên phi kiếm, lang tà tán nhân kiêng kỵ tinh không tu sĩ kiếm quyết. Cũng không dám dùng phi kiếm đi đụng. Một cuộc đấu pháp tự bị trên thân kiếm linh khí là ở không đáng giá được. Thanh phi kiếm nhất phân, một mặt lớn cỡ bàn tay tấm chắn từ trong túi bay ra. Linh quang chợt lóe, hóa thành một mặt phỉ thúy cự thuẫn chắn trước người, theo sau lang tà tán nhân vừa hai tay sờ pháp quyết. Thuẫn thượng đột nhiên hiện ra đủ mọi màu sắc ký hiệu. Tiếp theo một tầng u lục vòng bảo hộ tự ở nơi này những phù hiệu thanh hiện lên hai chỗ. Thân truy cập đem toàn thân che ở bên trong. Lần này thuẫn dạ lang tà tán nhân mạnh nhất phòng ngự pháp bảo thiên lang thuẫn bằng thiên lang trúc tinh hoa luyện chế mà thành. Cộng thêm liệu các loại tài liệu chân quý, gặp kiếm quang đánh tới, cũng không có cảm thấy kinh hoàng, chẳng qua là đả khởi một đạo pháp quyết, nhất thời trên tấm chán linh quang chợt lóe. Đột nhiên từ phía trên huyễn hóa ra một tờ gấp mấy trăm lần lớn nhỏ thật thể dày đặc quang thuẫn. Sau đó trực tiếp bay ra, cùng phi kiếm nghênh đón, quang thuẫn chợt lớn hơn, bích quang một chướng, kết quả ở lang tà tán nhân nhìn chăm chú dưới, thiên lang thuẫn sẽ đem tất cả phi kiếm bao vây ở tại bên trong. Hoành một tiếng bạo liệt sau khi, bích quang hàn mang đan vào lóe ra không chừng. Quang thuẫn cánh như dòng nước xiết bàn thạch giống như, vẫn không nhúc nhích đem những thứ này kiếm quang cũng ngăn chặn xuống. Tựa hồ vẫn dư giả bộ dạng, lang tà tán nhân hiện lên vẻ vui mừng, Tô Tinh thật cũng không cảm thấy bất ngờ. Tê Thiên vẫn còn ân cần săn sóc trong không như lúc trước sắc bén. Cho dù đỉnh trạng thái băng tinh hà lúc đầu tu vi phải nhớ xé rách tinh hải hậu kỳ tu sĩ bảo vệ tánh mạng pháp bảo cũng là nằm mơ. Tô Tinh một tay đánh ra pháp quyết, chỉ thấy hướng không trung địa chúng phi kiếm chỉ vào, một trận kiếm minh thanh phát ra, tất cả phi kiếm giống như đã bị thu hút giống như. đủ hướng không trung nơi nào đó ngưng tụ nhất thể. Kiếm quang chớp động, một cái đường kính hơn một trượng cự kiếm hiện lên ở tại trên bầu trời. Tô Tinh liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết sau khi đem kia màu vàng cự kiếm nhất thời biến mất, xuất hiện lúc đã đến Lang Tà Tán Nhân đỉnh đầu, đã nghe đến một tiếng rồng ngâm, kim kiếm bằng tồi khô lạp hủ xu thế chém xuống, kim quang che đi quang thuận bích quang. Thấy vậy những tu sĩ khác mở rộng tầm mắt, trợn mắt hốc mồm, Lang Tà Tán Nhân không chút do dự đem Thiên Lang Thuận đón nhận. Ca ca phi kiếm thật giống như nại hắn không gì a ở bên đang xem cuộc chiến An Tố Vấn chân mày thoáng vừa nhíu. Tô Tinh này đây toàn lực đi tấn công, nhưng đối với phương kia pháp bảo quá mạnh mẽ liễu, căn bản khó có thể công phá. Nữa rằng co nữa sợ đối phương là có thể nhận thấy được Tô Tinh tu vi đoan nghê. Đến lúc đó tự bết bát liễu. Không cần lo lắng, Ngô Tâm giải định liệu trước, công tử đã sớm liệu đến, kia Lang Tà Tán Nhân giả phải thua không thể nghi ngờ. Nghe được Thiên Kỳ Tinh như vậy nhất định, An Tố Vấn mới yên tâm lại gật đầu. Anh Mi tỷ, An Tố Vấn thấy Lâm Anh Mi có chút thất thần, như vậy là có chút hiếm thấy. Nơi này thật giống như cũng có một gã tỷ muội đi. Lâm Anh Mi mặt không chút thay đổi. Gì? Hai nàng cũng sửng sốt, theo Lâm Anh Mi ánh mắt tự thấy núi người hồng phát cô bé đang tò mò nhìn chằm chằm các nàng. Cô bé này cũng kỳ quái, tinh không tu sĩ cùng tinh hải tu sĩ đấu pháp không nhìn. Hết lần này tới lần khác nhìn các nàng, hiển nhiên là tinh tướng không có lầm liễu, không nghĩ tới Thiên Lang Cốc cũng có hàng tinh giả, như vậy là có chút ngoài ý muốn liễu, chúng ta tạm thời không cần lo cho nàng. Ngô Tâm giải nhỏ giọng nói, Lâm Anh Mi gật đầu, ánh mắt cũng là không dám khinh thường đối phương tinh tướng. Đột nhiên, Thiên Lang Cốc truyền ra khiếp sợ tiếng động lớn xôn xao. Chỉ thấy một ngọn thanh liên cự sơn đột nhiên hiện hành hướng phía Lang Tà Tán Nhân vào đầu đè xuống. Núi này vừa ra bao phủ phương viên 10 dặm, quả thực là kinh thế hãi tục, Lang Tà Tán Nhân sắc mặt đại biến. Trăm khẩu thiên địa chấn tà phi kiếm chạm mặt dựng lên. Một đoàn chấn tà kim văn mở thành một tờ hồng mông lưới lớn chiếc ở thanh liên phong đè xuống. Vân đạo hữu, tại hạ tâm phục khẩu phục liễu. Lang Tà Tán Nhân lập tức kêu lên. Tô Tinh sửng sốt, hắn vốn đang nghĩ thừa dịp hắn sử dụng độn pháp lúc chế trụ bồ đề diệu thụ giết đi tới. Thanh liên phong phải nhớ ngăn chặn tinh hà hậu kỳ tu sĩ cũng là rất không có khả năng. Có thể dạ không nghĩ tới chính là Lang Tà Tán Nhân lại như vậy gọn gàng tự nhận thua liễu. Tô Tinh gặp nói như vậy, thần niệm vừa động, thanh liên phong nhất thời thu nhỏ lại nghìn lần trở lại Tô Tinh trong lòng bàn tay. Đạo hữu lợi hại, tại hạ là thập phần bội phục, Lang Tà Tán Nhân lau mồ hôi, cái này thanh liên cự ngọn núi hắn mặc dù là có thể né tránh, nhưng là cũng đã nhìn ra Tô Tinh lai lịch không nhỏ. Một hồng hoang linh bảo nơi tay, Lang Tà Tán Nhân tất nhiên biết không là đối thủ liễu. Nữa so sánh với đi xuống trừ lãng phí pháp lực cũng không có bao nhiêu đắc ý nghĩa. Vì vậy mới cam nguyện nhận thua, chẳng qua là Lang Tà Tán Nhân không biết ở giữa liễu Tô Tinh bẫy dập. Nếu quả thật đang sinh chết đánh giết, Tô Tinh sẽ đối giao tinh hải hậu kỳ tu sĩ nơi nào có nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là cái kia cường đại kiếm trận tự cũng đủ để Tô Tinh gà bay chó sủa liễu. Còn không nói hắn ẩn núp những khác kiếm quyết, Lang Tà Tán Nhân sở dĩ có nhận thua cũng là bị Tô Tinh cho lợi dụng liễu. Tô Tinh biểu hiện ra ánh sao vô ích tu vi vô luận như thế nào đều ở tâm lý của hắn để lại bóng ma. Hơn nữa Tô Tinh vừa ra tới sẽ đem Tê Thiên toàn lực thi triển. Sau đó cùng tới một người hồng hoang linh bảo. Loại này thần thông người không phải là đại tu sĩ mới có thể có thần thông. Lang Tà Tán Nhân nếu quả thật nguyện ý đi hợp lại cũng là có thể cho Tô Tinh mang đến phiền toái rất lớn. Chẳng qua là đây bất quá là đấu pháp, Lang Tà Tán Nhân không đáng phá của mình phi kiếm còn đắc tội liễu tinh không tu sĩ tự tính không ra liễu. Từ đấu pháp vừa bắt đầu, Lang Tà Tán Nhân loại này sợ đầu sợ đuôi trong lòng tự nhất định thất bại. Đạo hữu thật sự là lợi hại, phi kiếm, Hồng Hoang Linh Bảo thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Lang tà tán nhân sâu ở Thiên Lang Cốc cũng không có gì hay pháp bảo. Mạnh nhất phòng ngự pháp bảo cũng hay là dựa vào Thiên Lang Trúc luyện. Không dám nhận, Tô Tinh cười nói, xin, rơi xuống sơn cốc, chúng tu sĩ cũng là nhìn Tô Tinh tràn đầy ngạc nhiên. Lang tà tán nhân thái độ dị thường thân thiện, đây là một nam một nữ hướng bọn họ đi tới. Cô bé kia chính là lúc trước một mực đại lượng Lâm Anh Mi. Lang tà tiền bối, tên lợi hại tinh không tu sĩ tại sao phải quang lâm bổn cốc? Thanh niên chắp tay hỏi, lang tà tán nhân giới thiệu nói, vị này là Lưu Thiện, Thiên Lang Cốc tu sĩ, vị này là Vân Du Tử tiền bối, kia Lưu Thiện kê liễu thủ, Tô Tinh gật đầu, cũng là kia Hồng Phát cô bé có chút ngoạn vị, vị này là Kỳ Nhi, cũng là Thiên Lang Cốc tu sĩ. Thiên Lang Cốc xem ra là phát triển không sai. Tô Tinh cười nói, đạo hữu không biết có hứng thú hay không? Cái này hay nói, bất quá tại hạ hiện tại nhu cầu cấp bách trấn tà Lang Trúc có chút chuyện gấp gáp chuyện. Tô Tinh nói, Lang tà tán nhân dẫn mọi người đi vào phòng. Kia Kỳ Nhi cười nói, này mấy vị tỷ tỷ không biết là tiền bối liên hệ thế nào với? Tại hạ vợ, Tô Tinh nói thẳng, Kỳ Nhi cười đến rất hoan Kỳ Nhi ra mắt mấy vị tỷ tỷ. Muội muội thật là làm cho tỷ tỷ thích, Ngô Tâm Giải cười đùa, tựu kéo Kỳ Nhi tay nhiều hứng thú bắt chuyện, mười phần chính là tỷ muội bộ dáng. Tô Tinh liếc mắt, cũng không còn để ý tới. Lại qua chút ít, lang tà tán nhân vào nhà. Lưu Thiện, Kỳ Nhi, các ngươi đi xuống trước đi. Tuân lệnh, đợi được bọn họ vừa đi. Lang tà tán nhân tự lấy ra một gốc cây trấn tà lang trúc. Để Tô Tinh có chút buồn bực chính là, này gốc cây trấn tà lang trúc cùng tưởng tượng không giống với. Tự so với lúc trước từ Bách Lý lão tổ kia lấy được trấn tà lang trúc tốt hơn liễu một điểm. Ước chừng có thể luyện chế ba thanh phi kiếm chừng. Nhìn ra Tô Tinh có chút bất mãn. Lang tà tán nhân xin lỗi nói. Điều này thật sự là bổn cốc duy nhất lưu lại trấn tà lang trúc liễu. Tô Tinh cũng có thể hiểu được, trấn tà lang trúc như vậy đồ tốt có thể bảo tồn ngàn năm cũng là tương đối khá liễu. Tại hạ có một điều thỉnh cầu, đạo hữu có thể hay không đáp ứng? Lang tà tán nhân bỗng nhiên nói, nếu như đạo hữu nguyện ý đáp ứng lời của Thiên Lang Cốc nguyện ý nữa dâng tặng vài cọng mau ngàn năm trấn tà lang trúc. Mau ngàn năm trấn tà lang trúc mặc dù kém một số, nhưng là có chút ít còn hơn không, miễn cưỡng cũng có thể chế tạo 12 khẩu mộc hành phi kiếm liễu. Chuyện gì, cứ việc nói, vừa mới nhận được lang tà tán nhân nhân tình, Tô Tinh cũng không nên tự trở mặt, gần đây huyền minh giới đột nhiên tới ma giáo đệ tử tiến công Thiên Lang Cốc. Tại hạ đã giết chết liễu một cái tinh hải trung kỳ mài người. Nhưng nhìn những người đó sẽ không từ bỏ ý đồ không? Muốn mời đạo hữu giúp Thiên Lang Cốc giúp một tay. Có thể là tại hạ vẫn có việc gấp, làm trễ nải không được. Tô Tinh nhớ tới Thang Liên Tâm ký hạ khế ước chuyện. Không muốn bỏ qua thời gian này. Dĩ nhiên quan trọng hơn dạ mình một cái tinh hà lúc đầu tu sĩ tham dự vào có ích lợi gì. Chỉ cần 3 ngày, kia ma giáo thế tới rào rạt. Thiên Lang Cốc thật sự là không thể làm gì. Kiềm lư kỹ cùng liễu. Lang tà tán nhân nói như thế chân thành cũng là để Tô Tinh có chút thật xin lỗi từ chối liễu. Tại hạ chỉ có 2 ngày thời gian. Tô Tinh suy nghĩ một chút. 2 ngày thì điểm ít. Nhưng có thể làm cho tinh không tu sĩ đáp ứng đã coi như là ngoài ý muốn liễu. Lang tà tán nhân cũng là luôn miệng cảm kích. Thấy một cái tinh hải hậu kỳ lão tổ như thế cảm ơn đái đức một cái tinh hà lúc đầu tu sĩ. Tô Tinh có chút giở khóc giở cười. Cách chương.